Chàng rể quyền thế, chương 5182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Bùi Nguyên Minh quay lại tập Phúc Đường, một chiếc Toyota Elda dừng lại ở bến tàu cũ bên bờ sông Tần Hoài. Bên trong xe, vài nam nhân dựa vào ghế ngồi thoải mái. Trên tay mỗi người đều cầm rượu đỏ, nhưng vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Trong số những người này, nổi bật nhất là Tạ Mộng Giao. Bên cạnh cô, còn có một tâm phúc của cô là Vương Nguyên Kiệt. Tên này có mâu thuẫn với Bùi Nguyên Minh ở quán thức ăn Kim Lang. Mà Vương Nguyên Kiệt lúc này, toàn tâm toàn ý làm tiểu đệ của Bùi Nguyên Minh. Lúc này trên mặt không có biểu hiện chân chó gì. Cầm chiếc máy tính bảng trên tay, hắn liên tục lật xem thông tin. Tạ Mộng Giao kiểm tra điện thoại một hồi, mới nhàn nhạt nói, tình huống thế nào rồi? Có chút phiền phức. Vương Nguyên Kiệt cầm máy tính bảng khẽ nhíu mày. Đầu tiên, Đỗ Lương tiên sinh đến Tây Nam Thiên Môn trại. Bởi vì Trương Quốc Thành chết, nên bị chấp pháp đường của Tây Nam Thiên Môn trại lưu lại. Muốn điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình, mới biết được khả năng rời đi. Mà trong lúc này, người Trương gia không được tùy ý tiến vào Kim Lang. Còn người phân đà của Kim Lang, cũng không thể rời khỏi Kim Lang. Đương nhiên, chúng ta cùng Hoàn Nhan Khuyết giao chiến, Tây Nam Thiên Môn trại sẽ không xen vào. Nhưng họ sẽ cử ai đó làm trọng tài, để làm cho cuộc thách đấu này trở nên công bằng. Nói đến đây, Vương Nguyên Kiệt sắc mặt tái nhợt nói, không có Đỗ tiên sinh, một mình Hoắc tiên sinh, có thể không trấn áp được Hoàn Nhan Khuyết. Quan trọng nhất chính là, sự tình lần này, sẽ khiến người phân đà Kim Lăng và người của Đỗ gia náo loạn. Chúng ta chưa chiến, trước hết đã thua 3 phần. Tạ Mộng Giao khẽ gật đầu nói, xem ra Trương Quốc Thành bên trong thông ngoại địch, ôm đùi người đảo quốc, hắn còn có chút trọng lượng. Đây là có người muốn nhờ vào tay Hoàn Nhan Khuyết, muốn trả thù Kim Lăng. Rõ ràng, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Bùi Nguyên Minh là hung thủ Trương Quốc Thành, nhưng Trương gia cũng tốt, hay là đệ tử của Trương Quốc Thành cũng được, đều đã đem sổ sách này tính tới trên đầu Bùi Nguyên Minh rồi. Xét về quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và ẩn thế 6 nhà Tạ Môn Kim Lăng mà nói, mượn đao giết người, giận chó đánh mèo, cũng rất bình thường. Ngoài chuyện này ra, còn nhiều chuyện phiền phức hơn. Vương Nguyên Kiệt thở dài, chúng tôi vốn định trực tiếp tìm tay súng giết Hoàn Nhan Khuyết, nhưng là hắn bây giờ lại truyền ra tin tức, nói hắn sẽ không đến, nhưng là con trai bảo bối của hắn, Hoàn Nhan Hận, sẽ dẫn đội đến đây tham gia chiến đấu trên võ đài. Cách chương